Rồi quay trở lại câu hỏi là làm sao hướng dẫn cha mẹ theo truyền thống, thì xin thưa là tùy theo quý vị phải xét coi cha mẹ quý vị, tùy căn tánh của cha mẹ quý vị đó là thuộc loại nào. Đối với cái người mà nhiều đức tin á, chờ xin tí xíu. Với người nhiều đức tin á thì rủ cha mẹ ha, rủ cha mẹ đi những cái dịp lễ, ví dụ như là lễ dân y Katina, mà không biết là đợt này dịch bệnh như vậy thì có dân y không thì không biết, chắc thôi tùy theo phước đây. Nói chung là những cái lễ đó, những cái dịp lễ, ví dụ như lễ dân y, rồi những dịp lễ như vậy đó, thì nếu như cha mẹ mà nặng về niềm tin đó, tức là việc tự suy xét phải tin, người thích tin cái này tin cái kia đó, thì dẫn cha mẹ đi lễ, thì nhờ những dịp lễ đó rồi sẽ tiếp xúc dần và nghe pháp. Hoặc là rủ cha mẹ trai tăng. Quý vị đừng có nghĩ là trai tăng nó phải tốn kém, tại vì có những cái buổi lễ trai tăng thì mình thật sự nó không có tốn kém đâu. Quý vị hỏi giá nó kỳ, chứ còn quý vị cái kiểu đi chợ mà nuôi ăn hai ba người, ba bốn người, năm sáu người, bao nhiêu tiền thì quý vị đi chợ quý vị biết ha. Rồi thì khi mà thỉnh trai tăng á, thì quý vị thỉnh cái vị trong số chư tăng thì có vị thuyết pháp, thỉnh một cái bài pháp đấy, thì như vậy thì nó cũng sẽ tạo điều kiện để cho cha mẹ tiếp xúc gần gũi với Phật pháp. Rồi nếu như mà cái đối với cha nhà mà cha mẹ mà nhiều trí, tức là cái gì cũng phải có lý lẽ thuyết phục được, thì khuyến khích cha mẹ tham gia những khóa thiền. Đương nhiên những khóa thiền ở đây những khóa thiền nghiêm túc đàng hoàng ngon lành. Thì khi tham gia những khóa thiền thì cha mẹ sẽ dần có cái tiếp xúc và dần có hảo cảm đối với Phật giáo Nguyên Thủy. Tùy căn cơ sở tánh, rồi quý vị phải xem coi cha mẹ có sở thích gì. Có những cái bài pháp mà thích hợp với cha mẹ thì để cho cha mẹ nghe, tùy sở thích để mà nghe pháp. Chứ còn mà bây giờ quý vị kêu mà mở kinh ra đọc thì e là khó. Nhất là kinh Nguyên Thủy, có chịu đọc hay không, mà đọc thì đọc được mấy trang. Tại vì nói thẳng nha, kinh Nguyên Thủy thì dành cho người trí nhiều, chứ dành cho người đức tin nhiều, một cái kiểu mà lễ bái xám xiết này nọ thì không có. Thành ra khi đọc á, phải có sự đầu tư chất xám, sự nhìn suy tư. Mà chính bởi vì kinh tạng mà phải nhìn phải suy tư á, nhiều người họ đọc với họ buồn ngủ chết, nó kẹt vậy đó. Thành ra thì cái bước đầu á, bước đầu thì nên nên nên nên nên nên, nên. Cho cha mẹ nghe những cái bài pháp thích hợp với cái sở thích của cha mẹ. Có một số bài pháp mà sư nghĩ là nghe thì cười vui tính, và nó cũng có những cái ý vị sâu xa. Ví dụ như Hòa Thượng Bửu Chánh, hoặc là Ngài Giác Nguyên đấy. Ví dụ như là quý vị cần nghe về Tam Bảo, ví dụ Tam Bảo Sư Giác Nguyên chẳng hạn, rồi nghiệp quả rồi Sư Giác Nguyên, ví dụ như vậy. Thì nghe cái kiểu mà mới mới tiếp xúc, mà nghe những cái người mà tương đối ít nghiêm túc nhưng mà nghiêm túc thì nó sẽ dễ tiếp thu, dễ gần gũi hơn. Rồi.